Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1995, chương 2023. Liên thủ phá trận, giống như Mạc Thanh Vân ở chỗ này, nghe được ám chi ma tộc lời của mọi người, hắn nhất định sẽ nhịn không được cười ra tiếng. Tử Lăng còn nhất minh kinh nhân a, siêu việt mặt khác ba vị thánh tử. Gia hỏa này mộ phần thảo đều dài cao 2 mét. Nếu để cho ám chi ma tộc mọi người biết rõ, Tử Lăng đã bị Mạc Thanh Vân giết, chắc hẳn nét mặt của bọn hắn sẽ khá đặc sắc. Nói những này, còn có chút vì đó quá sớm. Đây chỉ là một chỉ suy đoán mà thôi. Nghe được trước mắt lời của mọi người, Tử Khuyết hướng bọn hắn lắc đầu, trầm giọng nói, mặc kệ người thừa kế có phải hay không Tử Lăng bọn hắn, chúng ta đều hẳn là đuổi theo Trảm Tiên Điện cùng Cuồng Tiên Minh người. Biết rõ ràng bí cảnh bên trong chuyện gì xảy ra, ám chi ma tộc chúng cường giả nhau nhau gật đầu, đối Tử Khuyết thuyết pháp biểu thị đồng ý, chờ đợi Tử Khuyết tiếp xuống chỉ thị. Dương Khoa trưởng lão, người tiếp tục lưu lại nơi đây, nhìn xem Tử Lăng bọn hắn sẽ hay không ra, hướng mọi người giảng thuật ý nghĩ của mình. Tử Khuyết lại đối một cái trưởng lão căn dặn một tiếng, nhân tiện nói, những người khác theo ta theo sau, nhìn xem Trảm Tiên Điện cùng Cuồng Tiên Minh người, đến cùng trong hồ lô muốn làm cái gì. Tử Khuyết đối mọi người bàn giao một câu, hắn chính là thân ảnh khẽ động, hướng Cuồng Tiên Minh cùng Trảm Tiên Điện người đuổi theo. Nghe được Tử Khuyết thánh tổ, ám thi ma tộc mọi người không dám chần chờ, lập tức đi theo Tử Khuyết sau lưng. Đối với ám chi ma tộc mọi người đi theo, Cuồng Tiên Minh cùng Trảm Tiên Điện mặc dù phát hiện, nhưng bọn hắn nhưng không có tiến hành ngăn lại. Sau đó, Cuồng Tiên Minh, Trảm Tiên Điện cùng ám chi ma tộc tam phương thế lực liền đồng thời tiến về vu pháp nhất mạch tổ mộ. Mấy ngày sau, tam phương thế lực đi vào một cái hàn băng hẻm núi, bên trong gợi lên lấy kinh khủng hàn phong, hướng phía bọn hắn điên cuồng ăn mòn mà tới. Tại hàn phong ăn mòn dưới, một chút tu vi hơi thấp người lập tức lộ ra vẻ mặt thống khổ, cảm ứng được hàn phong cường đại ăn mòn lực, Tư Đồ Khánh bọn người phóng xuất ra thánh lực, đem tu vi hơi thấp đệ tử thủ hộ, chống cự hàn phong ăn mòn. Tam phương thế lực chân người bộ không ngừng, lập tức hướng hàn băng trong hạp cốc xâm nhập. Không bao lâu, một cái băng tuyết thành lâu đài ra bọn hắn trước mắt, bên trong hơn phân nửa cung điện đã đổ sụp. Theo trước mắt tình hình đến xem, nơi này tựa hồ kinh lịch một trận chiến đấu, tạo thành dạng này một bộ bừa bộn cảnh tượng. Giờ khắc này ở băng tuyết thành lâu đài bên trong, có thật nhiều đệ tử đang tu luyện đỉnh băng, một lần nữa kiến tạo ở lại cùng tu luyện địa phương. Nơi này là địa phương nào thế mà ẩn giấu đi một cái thế lực? A, người kia tựa hồ là băng kiếm sơn cốc Vương Vĩnh Dụ. Hắn không phải gia nhập Phản Tiên Liên Minh sao? Chẳng lẽ nói nơi này là Phản Tiên Liên Minh xào huyệt? Rất có khả năng này. Khó trách chúng ta một mực tìm không thấy bọn hắn. Nguyên lai bọn hắn núp ở nơi này, thật sự là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy. Được đến toàn bộ không phí công phu a. Liếc nhìn một chút trước mắt băng tuyết thành lâu đài, Tư Đồ Khánh đám người phỏng đoán một phen, có một cái kinh ngạc phát hiện. Chợt tam phương thế lực người tự mặt lộ vẻ cười lạnh, chậm rãi bay vào băng tuyết thành lâu đài bên trong. Tam đại thế lực tiến vào băng tuyết thành lâu đài bên trong, lập tức hấp dẫn Đinh Triệu đám người chú ý, dẫn tới bọn hắn bay về phía tam phương thế lực người. Bỗng nhiên, tứ phương nhân mã tụ tập cùng một chỗ, Đinh Triệu bọn người toàn bộ trợn tròn mắt. Sao, tại sao có thể như vậy? Bọn hắn làm sao lại tìm tới nơi này? Nhìn trước mắt tam phương nhân mã, Đinh Triệu đám người thần sắc căng cứng, từng cái hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn hiển nhiên không nghĩ tới tam phương thế lực hội sẽ bỗng nhiên đến, đem bọn hắn chỗ ẩn thân tìm tới. ngắn ngủi sau khi khiếp sợ, Đinh Triệu bọn người liền bắt đầu tụ tập lại một chỗ. Thần sắc căng cứng đề phòng tam đại thế lực, quả nhiên là phản tiên liên minh người. Bọn gia hỏa này thật đúng là hội, sẽ, giấu, nghĩ không ra bảo khố chuyển di địa phương, lại là phản tiên liên minh hang ổ. Thật là khiến người ta ngoài ý muốn a. Dạng này cũng tốt, khi tiến vào bảo khố trước đó, có thể đem bọn hắn trước diệt trừ. Có ý tứ, còn có thể nhìn thấy dạng này cho hay. Lần này thật sự là chuyến đi này không tệ. Nhìn qua trước mắt phản tiên liên minh mọi người, tam đại thế lực đều tại mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được. Trong lòng làm lấy tính toán của mình, tại mọi người tương hỗ rằng co thời điểm, Tư Đồ Trừng đi đến Tư Đồ Khánh bên người, thấp giọng nói, Tàng Tổ, cái này phản tiên liên minh chỉ là tiểu nhân vật, bằng bọn hắn những người này năng lực, không thành được đại khí hậu gì. Lúc này chuyện mấu chốt nhất, vẫn là lấy trước đến Vu Pháp lão tổ bảo khố. Nghe được Tư Đồ Trừng lời như thế, Tư Đồ Khánh liếc nhìn một chút Đinh Triệu bọn người, lập tức có một cái quyết định. Tư Đồ Trừng nói đến không giả, lúc này mấu chốt nhất, đúng là tìm tới Vu Pháp lão tổ bảo khố. Ngoài ra, nếu là bọn họ đối phản tiên liên minh động thủ, có lẽ sẽ lọt vào ám chi ma tộc cùng Trảm Tiên Điện phản bội. Đến lúc đó, biến thành bị động một phương thế lực, ngược lại sẽ trở thành bọn hắn cuồng tiên minh. Nhĩ Sơn lão tổ tiến vào Vu Pháp nhất mạch tổ mộ bên trong, tất nhiên sẽ có vô số nguy cơ. Không nên tiêu hao hết chiến lực, đứng tại thân đồ Nhĩ Sơn bên người. Thân đồ Lực đối với hắn nhỏ giọng đề nghị, hy vọng thân đồ Nhĩ Sơn giữ lại chiến lực. Nghe được thân đồ Lực lời như thế, thân đồ Nhĩ Sơn trang nghiêm gật đầu, đem ánh mắt theo Đinh Triệu bọn người trên thân thu hồi. Sau đó thế cục không rõ ràng, xác thực không dễ tiến hành chém giết, tiêu hao hết một phần chiến lực. Lại nói, Trảm Tiên Điện cùng Phản Tiên Liên Minh ở giữa, cũng không có cái gì trực tiếp mâu thuẫn. Như thật muốn nói đến, Trảm Tiên Điện trước mắt địch nhân lớn nhất, ngược lại là Cuồng Tiên Minh cùng Ám Chi Ma Tộc, tạo thành Phản Tiên Liên Minh thế lực, đều là tại Cuồng Tiên Minh xâm chiếm dưới, cùng đường mạt lộ nhỏ yếu tông môn, giống như đem bọn hắn lưu lại, còn có thể cho Cuồng Tiên Minh chế tạo một chút phiền toái. Hắn làm sao lại không làm? Theo Trảm Tiên Điện cùng Cuồng Tiên Minh thu liễm sát cơ, Ám Chi Ma Tộc lực chú ý của chúng nhân cũng theo Phản Tiên Liên Minh bọn người trên thân thu hồi. Bọn hắn tới đây mục đích chủ yếu là vì biết rõ ràng Vu Pháp lão tổ bảo khố, cũng không phải tới diệt trừ Phản Tiên Liên Minh. Dùng bọn hắn Ám Chi Ma Tộc thực lực, nếu quả thật muốn diệt trừ Phản Tiên Liên Minh, chính là một kiện vô cùng đơn giản sự tình. Bọn hắn không có không nên gấp tại một lúc, vì thế không để ý chuyện trọng yếu hơn. Hô, nhìn thấy tam phương thế lực lực chú ý theo nhóm người mình trên thân thu hồi, Đinh Triệu bọn người lập tức thần sắc buông lỏng. Trước mắt đến xem, bọn hắn xem như thoát ly nguy cơ, nhưng bọn hắn vẫn như cũ không thể buông lỏng cảnh giác. Phía trước có giao nhân huyết mạch dẫn dắt, Vu Pháp nhất mạch tổ mộ ở bên kia, Tư Đồ Trừng đứng tại băng tuyết thành lâu đài bên trong. Hơi là cảm ứng một phen, lập tức hướng về phía trước mới bay tới. Nhìn thấy Tư Đồ Trừng cử động, Tư Đồ Khánh bọn người vội vàng đuổi theo, hướng phía băng tuyết thành lâu đài Huyền Vũ Môn bay đi. Nhìn thấy Cuồng Tiên Minh đám người cử động, Trảm Tiên Điện cùng Ám Chi Ma Tộc mọi người cũng là vội vàng đi theo. Minh chủ, chúng ta làm sao bây giờ, muốn rời khỏi rút lui nơi này sao? Nhìn phía trước tam đại thế lực, Đan Đằng mặt lộ vẻ lo lắng biểu lộ, hỏi đến Đinh Triệu ý nghĩ. Nghe xong Đan Đằng lời như thế, Phản Tiên Liên Minh mọi người nhao nhao hướng Đinh Triệu nhìn sang. Bọn hắn đều đang đợi Đinh Triệu như thế nào làm quyết định. Lúc này cục diện này đến xem, Đinh Triệu quyết định này rất mấu chốt, đem liên quan đến phản tiên liên minh tồn vong, tam đại thế lực tới đây, tất nhiên là có cái gì trọng bảo hấp dẫn bọn hắn. Đến mức bọn hắn đối với chúng ta làm như không thấy. Hồi tưởng tam đại thế lực vừa rồi cử động, Đinh Triệu lập tức nhận rõ tình thế, mặt lộ vẻ chật vật biểu lộ ra, nói, bây giờ chúng ta chỗ ẩn thân bị phát hiện, cho dù từ đây vội vàng rời đi, cũng vô pháp tránh né tam đại thế lực truy sát, chẳng bằng lưu lại nhìn xem tình huống lại nói. Đan đằng bọn người nhao nhao gật đầu đồng ý, cảm thấy Đinh Triệu phân tích rất có đạo lý. Đinh Triệu bọn người thương nghị một phen, liền đi theo tam phương thế lực đằng sau, đi tới băng tuyết thành lâu đài Huyền Vũ Môn. Mọi người đi tới Huyền Vũ Môn Trung ương, bọn hắn tiến vào một cái chỗ trũng băng cốc. Đây là tổ chức liên minh tiểu hội địa phương, chính là chỗ này sẽ không sai. Đứng tại băng cốc vị trí trung ương, Tư Đồ Trừng cùng Thân Đồ Lực đều là nhãn tình sáng lên. Xác thực tiến vào vu pháp nhất mạch tổ mộ lối vào. Tìm được vu pháp nhất mạch tổ mộ lối vào, Tư Đồ Trừng liền nhìn về phía Thân Đồ Lực, trầm giọng nói, từ nơi này trận pháp phẩm cấp đến xem, chỉ bằng vào chúng ta một phương thế lực lực lượng, chỉ sợ là không cách nào đưa nó bài trừ. Chúng ta liên hợp lại mới được. Đúng là như thế. Nghe được Tư Đồ Trừng lời như thế, Thân Đồ Lực nhẹ gật đầu, đối Tư Đồ Trừng biểu thị đồng ý. Đón lấy, Thân Đồ Lực liền cùng Thân Đồ Nhĩ Sơn bọn người nói chuyện với nhau, thương nghị cùng Cuồng Tiên Minh liên hợp sự tình. Theo đại gia tương hỗ thương nghị, Ám Ma Tộc cùng Phản Tiên Liên Minh cũng gia nhập vào đây, chuẩn bị cùng nhau liên thủ bài trừ trận pháp, để chúng ta ra tay giúp đỡ cũng được. Đầu tiên phải nói tốt, tiếp xuống lợi ích phân chia như thế nào, cái này dễ xử lý. Đại gia phá vỡ trận pháp về sau, trong bảo khố đồ vật đại gia đều bằng bản sự, liên thủ là không có vấn đề. Chúng ta tại sao có thể khẳng định các người sẽ không đạt được bảo vật về sau, sẽ không đối với chúng ta qua sông đoạn cầu. Trong lúc nhất thời, tứ phương thế lực lẫn nhau tại trò chuyện với nhau luận giành bên mình cần nhất lợi ích. Theo tứ phương thế lực không ngừng thương thảo, bọn hắn chậm rãi đạt thành chung nhận thức, đem lợi ích rõ ràng phân phối. Chợt, tứ phương thế lực liền liên thủ, cùng một chỗ oanh kích tổ mộ cửa vào trận pháp, vu pháp nhất mạch tổ mộ bên trong, oanh đông một đạo tiếng nổ lớn truyền đến. Đi theo, tổ mộ chính là một trận lắc lư, phảng phất muốn đổ sụp đồng dạng. Cỗ này kịch liệt động tĩnh xuất hiện, thời di trận pháp bên trong tu luyện Mạc Thanh Vân lập tức bị đánh thức. Có người tại phá hư tổ mộ trận pháp, cảm ứng được tổ mộ bên trong xuất hiện động tĩnh, Mạc Thanh Vân thần sắc căng cứng, lập tức theo thời di trận pháp bên trong đi ra. Mạc Thanh Vân đi ra thời di trận pháp lúc, vu pháp tàn niệm tự chạy tới, mặt lộ vẻ mặt lo lắng ra, nói, lần này phiền toái, nghĩ không ra Thiết Băng cùng Bàng Dương nhanh như vậy liền đến. Theo bọn hắn trước mắt thế công đến xem, tổ mộ trận pháp không ngăn cản được bao lâu, chúng ta trước đi qua nhìn xem. Nghe được vu pháp tàn niệm, Mạc Thanh Vân biểu lộ càng gia tăng hơn kéo căng mấy phần, lập tức đi ra bảo khố, nói, chúng ta có thể làm liền là cùng bọn hắn tiến hành đánh giằng co, bọn hắn phá đi một chút trận pháp, chúng ta mau sớm đưa nó chữa trị. Nghe được Mạc Thanh Vân lời như thế, vu pháp tàn niệm tán thưởng gật gật đầu, vẫn như cũ là mặt lộ vẻ mặt lo lắng, nói, cũng chỉ có thể như thế, hy vọng có thể kéo tới tiểu tử nữ hoàn thành truyền thừa. Chỉ cần tiểu tử nữ truyền thừa kết thúc, kia hết thảy liền dễ làm nhiều. Tại Mạc Thanh Vân hai người trò chuyện dưới, bọn hắn đi tới tổ mộ lối vào, thấy được bị xé mở trận pháp. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều.